Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 89, Truy Phong Phúc Vũ Kiếm Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm, hắn chợt nhíu mày lại. Phúc Vũ Kiếm Quyết cùng Truy Phong Kiếm Quyết lại hoàn toàn khác biệt nhau. Nếu nói Truy Phong Kiếm Quyết chỉ là đối với tốc độ cùng uy năng phi kiếm có khả năng tăng cao cực lớn, thì Phúc Vũ Kiếm Quyết ngược lại, tăng thêm rất nhiều quỷ dị cho những đường kiếm khi tấn công. Nhưng cảm giác không uy năng bằng Truy Phong Kiếm Quyết sắc bén. Bất quá, Trần Đạo Huyền cúi đầu mắt nhìn phi tuyết kiếm trong tay mình. Phi tuyết kiếm của ta chính là phi kiếm thuộc tính thủy, cùng Phúc Vũ Kiếm Quyết càng thêm xứng đôi, phát huy tổng thể uy lực cũng lớn hơn. Nghĩ đến thực lực mình lại tiến thêm một bước, Trần Đạo Huyền trong lòng có chút cao hứng. Tu sĩ ngoài truy cầu trường sinh, một mục tiêu lớn khác là truy cầu thực lực cường đại. Nghe nói Tiên Vân Châu có những tu sĩ cực đoan, để có được thực lực cường đại, thậm chí không tiếc hao tổn tuổi thọ, tinh huyết bản thân để tu luyện tà đạo công pháp. Căn cứ vào hai ngọc giản ghi chép này, bộ Truy Phong Kiếm Quyết cùng Mưa Vũ Kiếm Quyết vốn là hai phần của một bộ kiếm quyết hoàn chỉnh, tên là Truy Phong Phúc Vũ Kiếm, nhưng không biết đến cuối cùng là ý gì. Nghĩ tới đây, đầu mối không thông khiến Trần Đạo Huyền lắc đầu. Quên đi, ta không muốn nghĩ quá nhiều. Chỉ mất hơn 4 tháng để tu luyện Truy Phong Kiếm Quyết cùng Phúc Vũ Kiếm Quyết hai bộ nhất giai kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Trần Đạo Huyền không chắc liệu sau như nào, nhưng hắn dám khẳng định, tuyệt đối là chưa từng có ai đạt kỳ tích như hắn. Ít nhất trong lịch sử tại Càn Nguyên Kiếm Tông, Trần Đạo Huyền hắn là duy nhất hoàn thành việc tu hành hôm nay. Trần Đạo Huyền đứng lên từ bồ đoàn, đi đến bàn làm việc phía trước ngồi xuống. Tính toán thời gian, cũng sắp đến Song Hồ Đảo. Trần Đạo Huyền dự định thống kê đơn giản chuyến đi đến Quảng An Phủ. Này, nghĩ nghĩ, Trần Đạo Huyền quyết định dứt khoát đem toàn bộ gia sản ra, tộc dòng họ chỉnh lý triệt để một lần. Hiện nay nhân thủ gia tộc có thể dùng thực sự quá ít, hơn nữa rất việc phải xử lý, hắn lại không thể giao cho phàm nhân được. Ví dụ như sản nghiệp cửa hàng phi kiếm tại phường thị tán tu trong Quảng An Phủ, bây giờ Trần gia ta có bất động sản là Song Hồ Đảo, một linh nhãn, một phòng lão địa hòa, một nhà máy phi kiếm, một gian cửa hàng tại phường thị tán tu Quảng An Phủ. Ngoại trừ bất động sản, gia tộc còn nắm giữ vốn lưu động 66.692 linh thạch. Trong đó, 64.000 linh thạch là cùng giao nhân tộc giao dịch, 2.250 linh thạch là doanh thu cửa hàng Hồng M phi kiếm trong khoảng thời gian này. Còn có 400 linh thạch là vốn tài chính mà gia tộc có. Bất quá, lần này gia tộc mua vật tư cũng tương đối nhiều. Trần Đạo Huyền tính tới điều này, cũng nhịn không được có chút đau lòng. Liền đứng lên, thời điểm tiêu tiền lúc đó còn không có cảm thấy gì. Bây giờ tính lên hết sổ sách, lại cảm thấy có chút đau lòng. Lần này đi tới Quảng An Phủ, mua sắm 10 chiếc thuyền chở nô lệ, tiêu phí 10.000 linh thạch. Mua sắm nữ nô xuất Vân Quốc 1.000.000 người, tiêu phí 10.000 linh thạch. Mua sắm một bộ Uẩn Linh đại trận, tiêu phí 1.500 linh thạch. Mua Long Mãng Thôn Thiên Công, tiêu phí 1.000 linh thạch. Mua Khảo Thí Linh Căn Pháp Khí Chắc Linh Bàn, tiêu phí 1.000 linh thạch. Còn có mua sắm Kiên Băng Phù cùng Thần Tuyệt Di Tích Tiên Phủ Đồ, tiêu phí 110 linh thạch. Những thứ này tổng cộng hao tốn 23.610 linh thạch. Còn lại chính là tiêu phí lớn nhất chuyến đi này. Tại Bảo Khí Các Ngô Thị, mua tài liệu quảng đồng cùng huyền thiết quáng. Lần này tại Bảo Khí Các Ngô Thị tổng cộng tiêu phí 40.000 linh thạch. dùng, mua sắm linh quáng tài liệu. Tổng cộng mua 1.200.000 hơn 800 cân quặng đồng cùng với hơn 1.280 cân huyền thiết khoáng. So với lần trước mua sắm tài liệu linh quáng, lần này ước chừng nhiều mười mấy lần. Tính ra, trừ khi sản lượng nhà máy phi kiếm khuếch trương, thì sẽ đủ cho nhà máy phi kiếm sản xuất một năm. Nghĩ tới những tài liệu linh quáng này, tâm tình Trần Đạo Huyền đang đau lòng lập tức chuyển biến tốt. Còn lại 3.082 linh thạch, khấu trừ mua lương thực cho tộc nhân bình thường, còn thừa lại 2.000 linh thạch. Tính tới đây, Trần Đạo Huyền ngược lại không kìm lòng được hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, hơn 6.000.000 linh thạch này liền không còn. Chẳng thể trách thập tam thúc mắng ta bại gia, ta thậm chí còn muốn cho mình một cái tát. Đương nhiên, dù trên miệng hắn nói như vậy, lại cho hắn một cơ hội, hắn làm không tốt liền 2.000 linh thạch cuối cùng này đều không bảo vệ được, trực tiếp tốn không còn một mảnh. Bởi vì hắn là người xuyên qua, hắn biết rằng tiền chính là dùng để lưu động tài nguyên. Hơn 6.000.000 linh thạch trồng chất trong kho gia tộc, ngoại trừ dễ nhìn, không có một chút tác dụng nào. So với kiếp trước những xí nghiệp phát triển với mức nợ cao, hắn đã quá bảo thủ. Cách chương